Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 2197. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, lưng cậu ta bị cọ sát kịch liệt trên nền đất một hồi, sau cơn đau rát và chua xót, cảm nhận của cậu ta càng trở nên rõ ràng hơn, Tiểu Bạch ở trước mắt vẫn đang bị cậu ta ôm chặt trong lòng, chỉ là Tiểu Bạch dường như có phản ứng lại, cô dùng sức giấy ruột Tiêu Túc lại dùng sức ôm chặt lấy cô, cậu ta không thể nhịn được nữa, cố chấp hét lên. Em đừng có lại rời xa anh nữa ồ. Tiểu Bạch đừng rời khỏi anh nữa ồ, nếu cô ấy lại tiếp tục bỏ cậu ta mà rời đi, thì Tiêu Túc sợ bản thân sẽ không chịu nổi. Nửa năm nay, Tiêu Túc sống như một người không có linh hồn, mỗi ngày ngoại trừ việc phải đi làm thì Tiêu Túc còn phải nuôi con, nếu không phải cậu ta có tia hy vọng chống đỡ bản thân từ những lời nói của Hàn Minh Thư trước đây thì Tiêu Túc đã muốn đi tìm Tiểu Bạch, tìm cô ấy trở về đây, nhưng Tiêu Túc lại lo lắng sau khi tìm được cô ấy thì Tiểu Bạch lại giống với ngày trước phản kháng anh, sau đó vẫn để giữa hai người lại như trước không giải quyết được. Vì vậy, Tiêu Túc chỉ có thể cố gắng chịu đựng. Trước đó, mợ đã nói với cậu ta là Tiểu Bạch có trở về hay không còn phải xem tình cảm của cô ấy đối với cậu ta như thế nào. Tiêu Túc đã nghĩ bản thân không đợi được Tiểu Bạch về, nhưng không ngờ là cậu ta thật sự chờ đợi được rồi. Tiểu Bạch của cậu ta đã trở về rồi, giống như lời mợ nói với cậu ta rằng Tiểu Bạch rời khỏi cậu ta là để muốn suy nghĩ thật kỹ về mối quan hệ giữa hai người. Bây giờ đã nghĩ xong cho nên cô ấy đã trở về rồi. Nếu cô ấy đã trở lại thì Tiêu Túc sẽ không cho cô ấy cơ hội nào để rời khỏi mình nữa. Anh buông tay tôi ra. Giang Tiểu Bạch dùng sức hất tay Tiêu Túc ra, cả người cô ấy dùng hết sức để thoát khỏi Tiêu Túc. Anh buông tôi ra, Tiêu Túc anh là cái đồ khốn nạn, về sau tôi không cần phải quan tâm đến anh nữa, anh dám cùng người phụ nữ khác ở chung một chỗ, cô ta là gì của anh? Cô ta có phải là người yêu mới của anh không? Ban đầu Tiêu Túc hơi sững sờ nhưng sau đó lại nhanh chóng phản ứng lại, vừa nãy, có lẽ do cậu ta giúp đỡ một đồng nghiệp nữ khiến Tiểu Bạch nhìn thấy. Trong lòng Tiêu Túc nhịn không được chửi thầm bản thân một câu, sớm biết cô ấy ghen thì cậu ta đã không lo chuyện bao đồng xen vào việc của người khác rồi, chuyện của người ta thì có liên quan gì đến cậu ta đâu. Nghĩ vậy, Tiêu Túc vội vàng giải thích với Tiểu Bạch. Không phải như em nghĩ đâu, người phụ nữ đó là một đồng nghiệp trong công ty anh mà thôi, hôm nay cô ấy bị thương ở chân nên anh mới đỡ cô ấy lên xe ngồi mà thôi. Bị thương ở chân sao? Anh lại lấy cớ là bị thương ở chân, sao anh có nhiều người bị thương ở chân phải giúp đỡ người ta thế? Vậy bây giờ anh đi giúp đỡ cô ta đi, anh đừng có mà ôm tôi nữa, mau buông tôi ra. Đối mặt với sự giấy giụa của cô ấy, Tiêu Túc không những không buông ra mà ngược lại còn siết chặt người cô ấy vào trong lòng mình hơn, như muốn hòa tan người cô vào trong lòng cậu ta. Trên đường người đến người đi đông đúc, tự nhiên trên đường có một cặp đôi đứng cãi cọ khiến mọi người nhìn thấy mà giật mình, có người thì đứng lại quan sát hai người, có người thì lắc đầu rồi đi tiếp. Anh sẽ không buông em ra, nếu em đã trở về rồi thì anh sẽ không thể để cho em rời bỏ anh đi tiếp được, những ngày như thế này anh đã chịu đựng đủ rồi. Vừa nói xong, Tiêu Túc đã giữ cằm Tiểu Bạch lại và hôn xuống không chút để ý đến cô ấy lẫn hoàn cảnh xung quanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở chỗ ngã tư luôn có người qua lại như vậy mà Tiêu Túc cứ như vậy không để ý đến ai hôn Tiểu Bạch. Nỗi đau khổ nhớ nhung cô ấy trong nửa năm tất cả đều phát tiết trong nụ hôn này. Tiêu Túc hôn sâu khiến khí thế của Tiểu Bạch mất hết. Tiêu Túc cạy hàm răng của cô ấy ra rồi chui vào. Mặc dù nửa năm không được coi là dài, nhưng nụ hôn của Tiêu Túc đối với cô ấy vẫn quen thuộc như cũ. Cậu ta vẫn có thể dễ dàng tìm được điểm mẫn cảm của Tiểu Bạch. Lúc đầu, Giang Tiểu Bạch kháng cự lại nụ hôn này nhưng đến cuối cùng cô ấy vẫn dần buông xuống, dựa vào người Tiêu Túc. Những người vốn đứng vây xung quanh còn đang nghĩ đến cặp đôi này sẽ cãi nhau. Bởi vì nghe cuộc đối thoại giữa hai người cũng có thể suy nghĩ đến bộ phim đang xảy ra là mối tình tay ba. Vì thế, có một cô gái không nhịn được nhanh chóng lôi điện thoại ra quay và chụp ảnh. Kết quả là sau khi quay xong, các cô gái đều đen mặt khi nhìn vào máy ảnh. Đấy là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Mọi người chỉ muốn nhân dịp nghỉ ngơi đi dạo phố mà lại phải ăn cơm chó như thế này. Thế giới này chắc chắn điên rồi. Tiêu Túc vừa hôn Giang Tiểu Bạch xong thì cậu ta đã bị cô ấy cho một cái tát vào mặt. Bốp, một số ít người đứng vây quanh xem còn đang nghĩ rằng bọn họ bị nhét thức ăn cho chó nhưng lại không nghĩ tới cô gái này lại không vẫn không dừng lại. Mấy người đều là những kẻ chuyên hóng chuyện phiếm. Cách chương.